Mục Thần Ký, chương 1826, Tế Phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1488, Tế Phẩm. Cái kia cao gầy quái nhân đang cố gắng hướng bên này lách vào. Lực lượng của hắn quá mạnh, muốn đi vào cũng không dễ dàng. Chất lượng cùng năng lượng thay đổi tồn tại quy luật nhất định. Giống hắn như vậy đã thành đạo tồn tại, gần như là thuần túy đại đạo quy tắc. Từ cái trước vũ trụ xâm nhập cái vũ trụ này, cần thay thế chất lượng cùng năng lượng càng là vô cùng đáng sợ con số. Cái này cùng linh năng đối rời cầu tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt, càng thêm phức tạp. Linh năng đối rời cầu là đả thông hai thế giới hàng rào, hình thành một đạo linh năng đối rời cầu nối, nên có sinh linh xuyên qua lúc, bản thân năng lượng sẽ tạo thành linh năng lẫn nhau di động, duy trì hai thế giới cân bằng. Mà từ quá khứ vũ trụ vượt qua đến bây giờ vũ trụ, cũng cần tuân theo chất năng cân bằng. Càng thêm phiền phức chính là, mới cũ vũ trụ cũng không thể đả thông giống linh năng đối rời cầu như thế chủ động di chuyển chất năng cầu nối. Bởi vậy bọn họ mới cần tại tổ đình sắp đặt một cái to lớn hiến tế trận thế, đem tổ đình xem như tế đàn. Vũ trụ chất năng tổng sản lượng không thay đổi, tổng sản lượng không đổi dưới tình huống. Người trong quá khứ đi vào hiện tại vũ trụ, liền cần đem hiện tại vũ trụ một bộ phận chất lượng cùng năng lượng ném đến quá khứ vũ trụ, duy trì tổng sản lượng cân bằng. Những năm gần đây mặc dù đã hiến tế không biết bao nhiêu sinh linh, nhưng mỗi cái quá khứ vũ trụ người thành đạo đều cố gắng tại bọn họ vũ trụ sụp đổ trước đó chuyển rời đến hiện tại vũ trụ. Bởi vậy đưa đến như vậy một loại tình huống, tất cả mọi người muốn chui vào, nhưng ai cũng không chen vào tới. Cái này cao gầy quái nhân cũng là như vậy, hắn đã có nửa người tới, lúc này cần đem tổ đình một bộ phận vật chất cùng năng lượng hiến tế đến quá khứ trong vũ trụ đi. Tăng tốc dùng bản thân thoát ly lúc đầu cái kia sụp đổ bên trong vũ trụ. Hắc Sơn kịch liệt chấn động, núi đá không ngừng nổi xốp giòn rụng, nổi bồng bềnh giữa không trung. Những này núi đá như là hồng lưu, hướng cao gầy quái nhân sau lưng tung bay đi, lần lượt đi vào cái kia con mắt thật to bên trong. Tần mục bốn phía, đại địa cũng đang không ngừng vỡ ra, từng khối mặt đất không ngừng phân giải, hướng vậy chỉ trách mắt tung bay đi. Cái kia con mắt càng thêm lộ ra to lớn, dựng đứng đang quái nhân sau lưng, như là diệt thế chi hỏa, hỏa diễm đem thập vạn đại sơn chiếu sáng, chiếu lên quần sơn hình bóng phiêu diêu không chắc. Nó giống như là một cái to lớn lò luyện, lại giống là một cái to lớn miệng, tham lam thôn phệ lấy tổ đình tất cả, đem thiên địa vạn vật xoắn nát, nóng chảy, hóa thành năng lượng tinh thuần đưa đến nó phía sau cái kia sụp đổ trong vũ trụ, đổi lấy cao gầy quái nhân sinh cơ. Tần mục ngừng lại thân hình, vung lên thái dịch gậy, nghênh tiếp cái kia cao gầy quái nhân. Cái kia cao gầy quái nhân cái chán mắt dọc bên trên cắm đầy mũi tên, là bị tần mục vừa rồi một kích kia đem từng nhánh mũi tên cứ thế mà đập vào hắn mắt dọc bên trong. Nhưng mà cho dù là thần cung thần tiễn uy lực bạo phát, cũng không có thể để cho hắn bị thương nặng. Quái nhân kia vừa ốm vừa cao, không biết là cái gì cổ quái chủng tộc, giơ tay lên hướng mình mắt dọc bên trong mũi tên chụp tới. Cố gắng đem mũi tên rút lên, một cái tay khác trưởng thì hướng tần mục bắt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ có mi tâm một con mắt này chiếm cứ cái trán vị trí, hiện nay bị nhiều như vậy mũi tên bắn trúng, ảnh hưởng hắn ánh mắt. Hắn trước hết đem những này mũi tên rút ra, mới tốt đối phó tần mục. Tần mục vung lên gậy, uy lực chấn động kém xa lúc trước, cho nên hắn mới có thể chụp vào tần mục. Nhưng mà chính là cái này nhìn như không có uy lực một đòn để hắn ăn thiệt thòi lớn. Bàn tay của hắn hẹp dài, từng cây đầu ngón tay so tần mục thân thể còn muốn dài hơn nhiều lần. Một tay bắt đến, thần thông tại lòng bàn tay hội tụ, trong nháy mắt trong lòng bàn tay đâu đâu cũng có sắc bén cực kỳ sợi tơ bốn phía bay loạn, xen kẽ đan xen. Tần mục vừa mới giết vào trong lòng bàn tay của hắn, thân thể liền bị vô số đạo sợi tơ xuyên qua. Nhưng mà lại vung lên gậy nghênh tiếp hắn đầu ngón tay. Răng rắc, cao gầy quái nhân một đầu ngón tay bị gậy đập trúng, tại chỗ hướng về phía sau bẻ gãy, uốn lượn ra một cái kinh người đường cong. Răng rắc, hắn từng cây đầu ngón tay bị tần mục rõ ràng gõ nát, năm ngón tay toàn bộ hướng về phía sau lật ra, tần mục cầm ngược gậy, lấy gậy làm kiếm, ra sức hướng lòng bàn tay của hắn đâm tới. Nhưng vào lúc này, đâm vào tần mục trong thân thể ngàn vạn sợi tơ đột nhiên bốn phương tám hướng thoát đi, chỉ nghe xùy một tiếng, tần mục trong nháy mắt vỡ thành vô số khối. Nghiền nát huyết nhục bị quái nhân sau lưng quái nhãn dẫn dắt, hướng trong mắt rơi đi. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị thần thông chấn động truyền đến, giống như là đảo ngược thời gian. Tần Mục thân thể nhanh chóng gây dựng lại, vẫn tại hắn lòng bàn tay cầm trong tay gậy, lấy gậy làm kiếm thi triển ra một đòn kinh thế. Kiếp kiếm thức thứ ba, ứng kiếp, mộc trượng vô phong, vậy mà từ tôn này cao gầy quái nhân lòng bàn tay đâm vào, tính cả Tần Mục thân thể cùng một chỗ chui vào cánh tay của hắn bên trong. Ứng kiếp kiếm là chém thiên cung, bình thần tàng chi kiếm là Tần Mục dùng để tự chém, cũng là dùng để chém người chi kiếm. Hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua bản thân kiếm pháp kiếm đạo. Bởi vì hắn từ khi lĩnh ngộ ra càng cao thâm hơn thần thông về sau, kiếm pháp kiếm đạo uy lực liền đuổi không kịp hắn thần thông uy lực. Hơn nữa hắn phải đối mặt kẻ địch cũng so lúc trước mạnh mẽ quá nhiều. Kiếm pháp kiếm đạo đã dần dần theo không kịp hắn tiến cảnh tu vi, rất khó làm bị thương đối thủ. Mà bây giờ, thái dịch gậy nơi tay, vậy mà giống như là không gì không phá lợi khí, để hắn một chiêu này ứng kiếp uy lực tăng lên tới bình thường thời kỳ khó có thể tưởng tượng mức độ. Cái kia cao gầy quái nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra một câu không rõ ý nghĩa nghi vấn, giống như là đang nói Tần Mục thần thông. Lúc này hắn đã đem mi tâm mắt dọc bên trong mũi tên rút ra, một cái tay khác nâng lên, đầu ngón tay cực kỳ linh hoạt nhảy nhót, liên tiếp điểm tại bản thân một cánh tay khác bên trên. Cánh tay kia dưới da thịt, một đạo kiếm quang như là cuồn cuộn hồng lưu, những nơi đi qua như bẻ cành khô, đem hắn xương tay cẳng tay chặt đứt, đại gân đánh gãy. Dưới làn da của hắn, từng cây đại gân đâm xuyên làn da, lộ ở bên ngoài, xương gãy đâm xuyên huyết nhục, nhìn thấy mà giật mình. Đáng sợ hơn chính là kiếm ý đi trước, mộc trượng chưa đi tới hắn cánh tay, kiếm ý cũng đã đến nơi đó, để hắn toàn bộ cánh tay đều cảm nhận được vô cùng sắc bén kiếm mang, cánh tay mất đi tất cả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn một cánh tay khác năm ngón tay lần lượt điểm trên cánh tay, mỗi một kích đều chuẩn xác vô cùng điểm khắp nơi cánh tay hắn bên trong đi xuyên Tần Mục trên người. Mỗi một kích uy lực đều là cường đại như thế, trực tiếp đem Tần Mục nghiền nát bấy. Nhưng mà, Tần Mục nhưng giống như là nắm giữ bất tử bất diệt thân thể đồng dạng, mỗi lần bị hắn đánh giết về sau ngay sau đó lại tại cánh tay của hắn bên trong phục sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Cái kia cao gầy quái nhân lại nói một câu không rõ ý nghĩa lời nói, đột nhiên giơ tay lên một đòn, đem cánh tay của mình chặt xuống, Tần Mục từ cụt tay bên trong bay ra. Kiếm quang nhắm thẳng vào quái nhân mi tâm. Cái kia cao gầy quái nhân lộ ra tươi cười, trong miệng lặp lại câu kia không rõ ý nghĩa lời nói, mi tâm mắt dọc một đạo hào quang bắn ra. Đòn đánh này trực tiếp đem Tần Mục đánh nát, bất luận Tần Mục thân thể vẫn là nguyên thần, hay là hắn thần tàng lĩnh vực, hết thảy hóa thành bột mịn. Một kích này lực lượng cực kỳ kỳ dị, trực tiếp đem cấu tạo Tần Mục thân thể nguyên thần cùng thần tàng lĩnh vực tất cả vật chất định trụ. Để Tần Mục vật chất không đổi thần thông hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn hiển nhiên là nhận ra Tần Mục thần thông, vật chất không đổi thần thông là Lăng Thiên Tôn khai sáng. Loại thần thông này cường đại nhất chỗ liền ở chỗ hồi tưởng vật chất di động, dẫn tới đảo ngược thời gian giả tưởng. Nhưng mà đối với cao gầy quái nhân bậc này đã thành đạo tồn tại tới nói, loại thần thông này tuy là cao thâm khó dò, nhưng mà đối với hắn mà nói vẫn là có phá giải thủ đoạn. Chỉ cần định trụ cấu tạo Tần Mục tất cả vật chất, không cho những này vật chất hồi tưởng chảy ngược, liền có thể phá vỡ. Đổi lại những người khác, chỉ sợ không có bậc này mạnh mẽ pháp lực, nhưng đối với hắn mà nói lại không phải khó khăn như vậy. Cái kia cao gầy quái nhân nhìn bản thân cụt tay, trên mặt lộ ra vẻ khen ngợi, trong miệng lại nói thêm một câu. Câu nói này hẳn là khen ngợi Tần Mục như vậy bé nhỏ không đáng kể tu đạo giả. Vậy mà có thể lấy thấp thực lực đem hắn bị thương thành như vậy. Hắn tiếp tục thôi thúc pháp lực, vỡ ra Hắc Sơn bốn phía đại địa khôi phục. Hắc Sơn cũng đang không ngừng rạn nứt, gào thét hướng phía sau hắn quái nhãn bên trong chảy tới. Đột nhiên, một tòa ẩn giấu ở lòng đất sát trận ầm ầm khởi động. Cái kia cao gầy quái nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, tòa này sát trận uy lực hắn thấy bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà sát trận vậy mà ẩn giấu ở dưới mí mắt hắn. Hắn không hề có một chút nào phát giác, vậy thì rất đáng gờm rồi. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sát trận không chỉ một tòa. Tòa thứ nhất sát trận bị kích phát thời điểm, giống như là đốt cháy một chuỗi pháo, vây quanh Hắc Sơn bốn phía, phạm vi trăm ngàn dặm, từng tòa sát trận đều bị dẫn động. Một tòa sát trận uy lực không đủ để làm được gì hắn, nhưng trăm ngàn tòa sát trận cùng một chỗ bạo phát, cỗ này uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Không chỉ có như vậy, Tần Mục cùng người mù liên thủ ở đây bày ra vô số tầng sát trận, có chút sát trận ẩn giấu ở cực kỳ nhỏ địa phương, bị cao gầy quái nhân chấn vỡ trong lòng đất, giấu ở trong đất bùn, hắc sơn núi đá phía trong. Những cái kia đất đai cùng núi đá bị kéo vào phía sau hắn quái nhãn, giờ phút này vậy mà tại quái nhãn bên trong bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập vạn hắc sơn bên ngoài, người mù, Tư Bà đám người đang tại di chuyển, rời xa hắc sơn thánh địa. Lúc này, người mù quay đầu, chỉ thấy trong đêm tối đại hắc sơn phương hướng, vô biên khí thế hung ác phóng lên trời, vô số sát trận tại khí thế hung ác bên trong vận chuyển, để cho người ta hoa mắt. Thiên địa đại đạo bị những cái kia trận pháp dẫn dắt, hóa thành sát đạo kiếp trận, uy lực long trời lở đất. Đây là ta mạnh nhất bản lĩnh, người mù thấp giọng nói, trận pháp chi đạo, thiên phát sát cơ, địa phát sát cơ, nhân phát sát cơ, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận. Ta cả đời đạo hạnh, lại thêm mục nhi pháp lực, ta có khả năng làm, chỉ ngừng ở đây. Ánh mắt của hắn sáng rủa vô cùng, bên trong tích chứa đều là chờ mong, lẩm bẩm nói. Mục nhi, lấy pháp lực của ngươi, điều động thiên địa đại đạo, có thể chém giết cái kia tiền sử tồn tại ư? Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên từng tòa sát trận sụp đổ, tan rã, thiên địa nhân tam tuyệt kiếp trận như vậy sụp đổ, bị một cỗ lớn lao lực lượng quét sạch sành sanh. Người mù hai mắt ảm đạm xuống, Tư Bà thanh âm truyền đến. Người mù, đừng nhìn, đi. Người mù xoay người lại, yên lặng đuổi theo nàng. Tư Bà không nói một lời, người mù lặng im phút chốc, nói. Một trận chiến này cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Ta cùng Mục Nhi còn bày ra một cái khác tầng đòn sát thủ, đó là một tòa tế đàn. Tư Bà đột nhiên nói, người què đâu, chết người què đi nơi nào. Nàng bốn phía nhìn tới, trong bóng tối bóng người lay động, cũng không có người què bóng dáng. Nàng đang muốn tìm kiếm, đột nhiên người mù kéo lại cánh tay của nàng, lắc đầu nói. Không cần tìm hắn, người cũng biết, người què thương nhất người chính là Mục Nhi, hắn mặc dù bị Mục Nhi đưa đi. Nhưng đã sớm lặng lẽ mò trở về. Hắn là sẽ không nhìn Mục Nhi tự tìm đường chết. Tư Bà đột nhiên giận dữ, nghiêm nghị nói. Vậy thì nhìn hắn đi chịu chết. Người làm sao không ngăn cản hắn? Người mù thản nhiên nói. Nếu như có thể cứu ra Mục Nhi mà nói, ta cũng cam nguyện đi chết. Tư Bà bộ ngực kịch liệt nhấp nhô, không nói thêm gì nữa. Đại hắc sơn bên trong, vỡ ra hắc sơn ở giữa. Cái kia quái nhãn rách tung tóe. Bị thiên địa nhân tam tuyệt sát trận đem quái nhãn trọng thương, cái kia quái nhãn bên trong, cao gầy quái nhân giận không nhịn nổi, tóc tung bay, toàn thân cũng đều là vết thương. Ngay tại hắn bị sát trận vây khốn trong tích tắc, vỡ thành vô số hạt, căn bản Tần Mục rốt cục thoát khỏi hắn giam cầm, vật chất không đổi thần thông bạo phát, để hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cũ gắt gao nắm lấy mộc trượng. Mà vào lúc này, Tần Mục dưới chân một tòa cự đại tế đàn hiện ra, cao gầy quái nhân nhìn cái này một tòa lớn lao tế đàn, ánh mắt lạnh lùng. Tế đàn đã khởi động, đả thông một không gian khác. Bầu trời nghiền nát, có không gì sánh nổi khí tức cường đại truyền đến, chỉ thấy trên bầu trời từng khỏa to lớn đầu từ đông trong miệng nhô ra, vô cùng âm thanh vang dội vang lên. Phương nào hèn mọn tồn tại, triệu hoán thú giới cường đại nhất trang nghiêm nhất chúa tể. Một viên lớn lao đầu rồng từ trên bầu trời uốn lượn rủ xuống ra, đi tới tế đàn trên không, hai mắt như là mặt trời đồng dạng, thản nhiên nói. Thái cổ thời đại cổ xưa nhất Long Hao thần vương giáng lâm, nhỏ bé sinh mệnh A-Hát, dâng lên ngươi tế phẩm. Mục Thiên Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hao thân thể khổng lồ còn tại thu giới bên trong, từng khỏa đầu to đi tới tế đàn trên không, một cái đầu giật mình nhìn Tần Mục. Cái khác đầu thì nhìn về phía cái kia quái nhãn cùng trong mắt cao gầy quái nhân. Người đại gia Mục Thiên Tôn, Long Hao chín khỏa đầu ra sức co rút lại, hướng thú giới thẳng đi, chín khỏa đầu gào thét liên tục. Người mỗi lần tìm ta liền không có chuyện tốt, Tần Mục lạnh lùng nói, Long Hao, người đã đáp ứng ta ba chuyện, đây là chuyện thứ nhất. Thú giới chúa tể, muốn tư lợi bội ước ư, cách chương.